Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bà Trúc nghe vậy cũng sững người, sau đó nhận ra mình đã có phần lỡ lời mà nhắc đến việc không nên nhắc. Thái độ của bà dịu xuống. Xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao ạ, cũng đã nhiều năm nên cháu quen rồi. Vừa vặn khi ấy, chiếc xe của anh cũng dừng lại trước cổng nhà cô. Cao Duy Khang bước xuống đi lại phía sau, mở cửa cho bà và Di Uyên bước ra, rồi lại di chuyển đến cốp xe, mở lên lấy đồ mà đưa cho hai người họ. Bà Trúc lúc này có một chút áy náy bởi vì chuyện vừa rồi, lại thấy anh cũng đưa đón hơn nữa còn thanh toán đồ nên có lời mời. Dù sao cũng đến giờ cơm rồi, nếu cậu rảnh thì ở lại dùng bữa với gia đình. Lời đề nghị của bà khiến cô và anh cũng ngạc nhiên. Duy Khang nghe vậy liền đáp lại. Cảm ơn bác gái, vậy đành làm phiền bác rồi. Tôi mời cơm để cảm ơn cậu ngày hôm nay cất công đưa đón thay vì việc phải gả con gái tôi cho cậu. Nói rồi, bà quay người vào bên trong. Duy Khang đứng đấy lại nói với theo. Không sao thưa bác, thực ra ngày nào cháu cũng rảnh. Cháu tình nguyện đưa đón đến lúc nào bác chịu gả Uyên cho cháu. Bà Trúc nghe vậy lại bất giác cười một cái, sau đó cũng không nói gì mà bước vào trong nhà. Lúc này Duy Khang mới quay qua nhìn cô. Như vậy là tôi đã tính qua cửa được chưa? Dị Uyên bĩu môi một cái. Mới vậy mà đã nghĩ qua cửa rồi sao? Với mẹ, Thanh mới chỉ cộng được thêm một điểm là mới tới cổng ngoài thôi ấy. Vậy sao? Nói rồi anh cầm lấy tay của cô, kéo đi thẳng vào trong nhà rồi quay qua nhìn. Như vậy mới tính là qua cửa phải không? Anh cứ thử xem, mẫu hậu không đồng ý, anh đừng có hòng rước được em. Nói rồi cô gỡ tay của anh ra, sau đấy đi thẳng về hướng phòng của mình. Duy Khang bước vào nhìn quanh không thấy ai, nên cũng theo sau chân cô. Hai người họ bước vào một căn phòng nhỏ. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt là cái tông màu hồng đất, nhìn là đoán được ngay phòng của con gái. Dị Uyên lúc này lên tiếng. Phòng em nhỏ hơn phòng của anh nhiều. Duy Khang không mấy để ý lời cô nói. Ánh mắt anh vẫn nhìn quanh mọi thứ trong căn phòng, để ý từng món đồ mà cô bày biện rồi lên tiếng. Giờ tôi mới được vào không gian riêng của em. Dị Uyên nghe vậy khẽ cười, tiện tay thu dọn vài món đồ trên bàn mà nói. Sao? Có phải là rất trẻ con không? Em vẫn thích nhất là màu hồng đất này, không quá bánh bèo cũng không quá yếu ớt, mà màu sắc của nó vẫn rất ấm áp. Không trẻ con mà thấy nó giống em. Giống em? Giống cái gì? Rất dễ thương. Cô nghe thế liền không giấu được ý cười, gương mặt có phần ửng đỏ mà quay đi. Duy Khang, càng ngày anh càng biết nói mấy lời xến xúa rồi đấy. Lúc trước anh đâu có bộ mặt này đâu, hễ thấy em cứ bám lấy là tỏ ra cau có phiền phức. Sao lại nhắc tới chuyện lúc trước? Khi đó khác, giờ khác chứ. Dị Uyên nghe vậy bỗng dừng bước rồi quay người. Vừa vặn khi ấy anh cũng đang tiến đến chỗ cô nên khựng lại. Cô lúc này khẽ ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt có phần lém lỉnh mà hỏi. Khi đó khác thế nào, giờ khác thế nào? Anh nhìn cô, đem theo cái ánh nhìn thâm tình mà đặt lên gương mặt xinh đẹp. Lúc trước tôi có thích em, nhưng không thừa nhận bởi vì cái tôi quá cao. Bây giờ thì tôi yêu em, tôi không muốn bỏ lỡ. Càng có thể vì em mà không cần tất cả, dù là tính mạng này. Di Uyên nghe lời này, rõ ràng trong lòng có ngàn ý tình như hoa nở rộ, nhưng cô vẫn tỏ ra như không mà nói. Sao lại lôi cả sinh mạng ra đây? Em cần anh duy trì nó để yêu em, chứ không cần anh vì yêu em mà đánh mất nó. Thế lần đó tại sao em lại đỡ đạn thay tôi? Thì chỉ là phản xạ thôi. Nói tóm lại là em muốn anh phải sống thật tốt, thật lâu, như vậy mới yêu em được nhiều. Nói rồi cô lại quay người đi, nhưng khi ấy Duy Khang cũng bất giác đưa tay ra kéo cô lại, không cẩn thận thế nào lại khiến Di Uyên trượt chân. Theo đà đó, cả người cô ngã về phía sau, kéo theo cả người anh đổ xuống. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả hai người họ ngã xuống chiếc giường nhỏ. Theo cái thế đấy thì vừa vặn cả người anh phủ lên trên cái dáng vẻ nhỏ bé của cô. Cả hai gương mặt cận kề nhau, nghe rõ được cả hơi thở của đối phương. Bọn họ hai ánh mắt ý tình cứ nhìn nhau trong cái khoảng cách ám muội. Giọng nói nam tính vang lên, phá vỡ sự mờ ám ấy. Sao? Chị em mới được vì tôi mà không cần tính mạng, lại không cho phép tôi vì em mà làm thế sao? Dị Uyên có chút ngượng ngùng khi ở trong cái bầu không khí này mà ấp úng nói. Không phải, chỉ là em thấy tại sao cứ phải nói đến mấy cái chuyện không hay như vậy? Chúng ta không thể an yên mà cùng nhau sống sao? Dị Uyên, từ lúc em bước vào cuộc sống của tôi, liền xuất hiện những chuyện tôi không muốn làm mà không thể. Đó là ngừng lại việc trả thù cho mẹ của mình. Cũng có những chuyện tôi muốn làm mà chưa thể. Đó là cùng em trải qua mỗi ngày bình bình an an. Nhưng việc duy nhất tôi có thể hứa với em lúc này là sẽ vì em mà cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Cô nghe vậy lại nhìn anh với một ánh mắt đầy những lo âu xen kẽ. Duy Khang, anh nhất định phải trả thù sao? Uyên, em không hiểu. Cuộc sống của tôi, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Nỗi hận giết mẹ nhất định phải truy tới cùng. Người tôi muốn lấy mạng dù có hai cách. Một là tôi trực tiếp, hai là tôi cử người ra tay. Dao, súng, hay chỉ cần bằng tay không, thì nếu có thể. Tôi không biết nói ra những lời này em còn muốn yêu tôi hay không. Nhưng Dị Uyên, cho dù là em không còn muốn nữa thì cũng đã muộn rồi. Bất luận thế nào thì em chính là sự chấp nhất mà tôi không muốn từ bỏ. Đôi đồng tử trong veo như là nước mùa thu ấy khẽ động nhẹ sau những lời nói của anh. Cô trầm lặng một hồi rồi mới lên tiếng đáp lại. Thật ra em đã nghĩ nếu như anh có thể buông bỏ thù hận, chúng ta cùng sống một kiếp thanh đạm như trà thì cũng tốt. Nhưng nếu như không thể thì em cũng đã nguyện cùng anh một đời có ân trả ân, có oán đền oán, bất luận đúng sai thế nào. Trong sự giao tình ấy, hai trái tim cũng vô thức cùng một nhịp đập. Khoảng cách hai gương mặt cũng dần rút ngắn, đôi mắt khép lại, bờ môi của họ từng chút xích lại gần hơn. Chỉ là khi mới chỉ chạm hờ vào nhau thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Ngay lập tức, Di Uyên giật thót mà đẩy vội anh ra rồi ngồi lên nói vọng ra ngoài. Dạ. Khi ấy, giọng bà Trúc truyền vào. Hai đứa ra ăn cơm. Vâng, bọn con ra liền đây. Nói rồi cô liền cau mặt nhìn sang anh, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc cứ hơi rối của mình mà nói. Mau ra ngoài thôi. Nói xong Di Uyên cũng đứng dậy, nhưng lúc đó anh bỗng túm tay cô. Khoan đã. Cô nghe vậy quay mặt lại nhìn. Sao vậy? Ngay lập tức anh kéo nhẹ tay Tô, vừa vặn cả người Di Uyên cúi xuống. Duy Khang liền khẽ ngước lên, hôn chạm vào môi cô một cái, sau đó mới buông ra. Món khai vị không thể hụt được. Di Uyên ngượng đỏ mặt mà đánh nhẹ lên vai của anh một cái. Ngả ngớn, chúng ta mau ra ngoài đi, không ba mẹ chờ. Nói xong cô cũng liền quay người đi thẳng ra mở cửa. Duy Khang cũng đứng dậy bước theo sau. Đoạn ngang qua chiếc kệ bày đồ nhỏ, ánh mắt anh có lưu lại một khung hình đặt ở đấy. Vài giây rồi mới bước ra ngoài. Bữa cơm hôm ấy được bày biện khá thịnh soạn. Ông Phú ngồi ở bàn ăn, đôi mắt nhìn một lượt mà lên tiếng. Chà, đúng là có khách quý nên đãi ngộ của ba con chúng tôi cũng khác hẳn. Bà Trúc nghe vậy lại liếc xéo chồng của mình một cái. Khác chỗ nào? Có khách nên làm thêm một vài món. Ông không ăn ấy thì cũng không cần mỉa mai. Sao lại không ăn chứ? Nhiều món ngon thế này nhất định phải ăn. Nói rồi ông lại nhìn sang Duy Khang. Bà ấy nấu ăn ngon lắm. Ăn nhiều vào cho trôi lớp son còn dính trên miệng cậu. Mà màu son của cậu sao giống màu son của con gái tôi thế? Hai đứa dùng chung à? Ngay lập tức Di Uyên nhìn liền đỏ mặt nhìn ông gắt nhẹ. Ba! Không phải sao? Vậy chắc là ba nhìn nhầm. Duy Khang lúc này lên tiếng. Bác không nhầm đâu ạ. Là cháu thích màu son của cô ấy. Ông Phú nghe thế liền bật cười. Được, rất thẳng thắn. Hôm nay chúng ta phải uống rượu mới đúng chứ nhỉ. Ba, không phải là ba hứa với con rồi sao? Hôm nay có khách, mọi lời hứa tạm không tính. Nói rồi ông nhìn sang anh. Cậu uống được rượu chứ? Dạ, cháu bồi bác. Nghe thế là ông Phú liền đứng dậy, vội vã đi lấy rượu. Dị Uyên thấy thế thì liền kinh ngạc. Sao ba biết được? Rõ ràng là con giấu rồi mà. Bà Trúc ngồi bên thở mạnh một tiếng. Giấu cái gì? Chứ giấu rượu không giấu được ông ấy đâu. Cô cau mày nhìn ông một cái. Thế thì ba nhớ uống ít thôi đấy, không quá 3 ly. Ông Phú vừa rót rượu vừa lên tiếng. Chưa uống đã vạch giới hạn rồi. Ba, ba phải để ý sức khỏe chứ. Được rồi, đúng 3 ly. Còn lại cậu đỡ thay tôi. Ba. Duy Khang nghe vậy khẽ cười một cái. Không sao, 101 ly cháu còn không ngại. Nói gì vài 3 ly ạ. Được, hảo hán là phải vậy. Dị Uyên thấy anh hùa theo ba mình cũng giận dỗi nhìn sang. Cao Duy Khang. Anh nghe thế cũng nhìn cô mà ghé vào tai nói nhỏ. Vài ly không làm tôi say, nhưng làm ba em vui là được. Hơn nữa nếu tôi say, vậy thì phiền em nói mẹ cho tôi tá túc ở lại. Khương Dị Uyên mặt nóng bừng lên, huých nhẹ vào người của anh mà đẩy ra. Đúng đắn một chút đi. Duy Khang khẽ cười một cái, sau đó cũng ngồi thẳng lên rồi nâng ly rượu của mình. Bác trai, cháu kính bác 1 ly. Ông Phú cũng nâng ly lên, chạm nhẹ vào ly của anh, sau đó cả hai cùng uống cạn. Khi ly được đặt xuống bàn, ông Phú mới lên tiếng hỏi. Cậu Khang, cũng gặp nhau vài lần rồi, nhưng chúng tôi cũng chưa tiện hỏi chuyện về cậu. Dị Uyên nghe thế liền chen vào. À, bà đã nghe đến cái tên Bạch Kỷ Nhân chưa ạ? Đó là gia tộc của anh ấy đấy. Vừa nghe tới đấy, ông Phú sững người lại, mà Duy Khang cũng lên tiếng. Gia cảnh cháu cũng bình thường, không có gì quá đặc biệt. Trong nhà chỉ còn có ba, một người mẹ kế và một em trai cùng cha khác mẹ. Ba cậu tên gì? Cao Thuy Tuấn ạ. Trong ánh mắt của ông Phú có một chút chấn động nhẹ. Duy Khang nhận ra điều ấy lại hỏi. Bác có quen ba cháu sao ạ? Ông Phú nghe thế liền vội cười rồi lắc đầu. Không, tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Được rồi, nào uống thêm ly nữa đi. Sau đó bữa cơm của họ diễn ra trong những câu chuyện khá vui vẻ. Duy chỉ có ông Phú ngoài mặt thì hồ hởi nói cười, nhưng trong lòng lại đang tồn tại một đống rối ren. Sau bữa cơm, Duy Khang cũng thuận tiện được cho phép ở lại. Vì bà Trúc lo anh uống rượu không lái được xe, hơn nữa sau đó còn phải đưa mẹ con bà đến bữa tiệc, nên đã bảo anh nghỉ lại cho tỉnh rượu. Chập tối đấy, sau khi sửa soạn xong xuôi, Dị Uyên cùng với mẹ của mình trở ra ngoài. Anh đứng chờ sẵn ở xe, thấy hai người họ thì liền vội mở cửa để bà và cô ngồi vào. Sau đó anh cũng mới yên vị ở ghế lái mà khởi động rời đi. Trong khoang xe, Duy Khang khẽ nhìn ra ghế sau qua chiếc gương chiếu hậu rồi lên tiếng. Uyên, tối nay có gió độc đấy, lát nữa em nhớ khoác thêm áo vào. Cô nghe vậy, thừa biết anh lại đang đứng ngồi không yên vì chiếc váy ngắn mà cô đang mặc trên người, khẽ cười một cái rồi đáp lại. Không cần đâu, vào phòng kín đâu có gió. Ai bảo là không có, em vẫn nên mặc thêm áo vào. Váy ngắn quá, cô cũng hơi trễ nữa, không để ý rất dễ là bị cảm lạnh đấy. Bà Trúc ngồi bên cạnh nhìn sang con gái của mình, rồi lại nhìn lên anh. Sau đó mới ngầm hiểu ra được cái dụng ý của người đàn ông này, mà cũng khẽ cười. Cậu yên tâm đi, con Uyên từ bé đã không hay ốm vặt rồi. Hơn nữa nó mặc như vậy cũng không phải là ngắn quá đâu. Nếu cậu lo sợ nó bị người khác nhìn ngó thì không bằng là cậu vào cùng mẹ con tôi. Duy Khang nghe thế liền vội đáp lại. Cháu không có ý ấy, dù sao cháu cũng không tiện vào, nên đợi hai người ngoài là được rồi ạ. Xe chạy thêm một đoạn cũng dừng lại trước một nhà hàng 5 sao sang trọng. Duy Khang trở ra đi lại phía sau, mở cửa cho bà và cô bước ra ngoài. Vừa lúc đấy thì một giọng nói vang lên. Dị Uyên. Nghe thế, cả ba người họ cùng nhìn đến nơi phát ra âm thanh ấy. Đỗ Thiện xuất hiện cùng với mẹ của mình, hai người cùng đi lại. Bác Trúc, cháu chào bác. Bà Trúc sau việc lần trước đối với hắn không còn mấy thiện cảm, nhưng cũng cười đáp lại, rồi nhìn sang mẹ của hắn ta hỏi. Vừa đến sao? Bà Vân gật đầu một cái, sau đó lại rời tầm mắt nhìn đến Duy Khang. Đây là... Bà Trúc nghe vậy lại muốn thay con gái của mình, đỏ lại ấm ức lần trước nên trả lời. Bạn trai con Uyên đấy. Bà Vân nghe thế cũng chỉ thốt lên một tiếng như vậy, sau đó vẻ mặt có chút hơi tiếc nuối,

sau đó âm thanh ma sát của lốp xe mài xuống đường vang lên chói tai. Duy Khang ngồi trong xe, gương mặt không chút biểu cảm, cánh tay đánh mạnh vào vô lăng một vòng tròn, chiếc xe cũng liền đối đầu với chiếc taxi mà cô ngồi. Ngay lập tức, người tài xế hốt hoảng đạp mạnh chân phanh, tiếng kít kéo dài cả một đoạn đường, sau đó chiếc taxi mới dừng lại, chỉ cách đầu xe của anh một khoảng ngắn. Cho tới lúc đấy, tài xế mới thở phào một tiếng, đưa bàn tay lên lau trán của mình. Chậm một chút nữa là xong rồi. Lúc này Duy Khang mới mở cửa bước xuống mà đi lại phía trước taxi. Anh đứng ở bên, vẫn giữ được sự điềm đạm mà lên tiếng. Uyên, em ra đây đi. Cô không trả lời, cũng không quay qua nhìn anh, mà người lái xe lúc này cũng dè chừng lên tiếng. Này cô, tôi nghĩ là cô nên ra ngoài nói chuyện với anh ta đi. Tôi còn phải đi đón thêm khách nữa, chứ không thể ở đây mãi được. Dị Uyên nghe vậy cũng biết là mình đang làm phiền người khác. Cô sau đó liền lấy trả cho ông ta, rồi cũng mở cửa xe bước ra ngoài. Lúc này Duy Khang liền tiến đến túm lấy cánh tay của cô. Uyên, anh nghe tôi nói đã. Cô gạt tay anh ra khỏi tay của mình mà hờn lên tiếng. Giờ em muốn về nhà, nếu như anh không thể đưa em về, vậy thì làm ơn tránh đường ra đi, em gọi xe khác. Thế thái độ của cô như vậy, cũng không muốn chọc cô thêm tức nữa mà đành xuôi xuống. Được, tôi đưa em về. Chỉ nghe một câu như vậy, Dị Uyên cũng quay người đi về phía xe của anh, không nói thêm lời nào nữa. Duy Khang thấy vậy, cũng đi lại mở cửa bên ghế phụ cho cô. Nhưng mà Dị Uyên vờ như không thấy, mà tự mình mở ghế sau ngồi vào. Anh thấy trong lòng nặng trĩu xuống một cách nặng nề, cũng chỉ đành đóng cửa lại, rồi đi sang ghế lái ngồi vào. Chiếc xe chạy thẳng trên cung đường thưa thớt ấy, không một ai nói với ai câu nào. Khương Dị Uyên ngồi phía sau, hướng mặt nhìn ra bên ngoài. Hơi thở của cô mỗi lúc một nặng nề hơn rất nhiều. Thật ra trong lòng vẫn muốn hỏi anh tất cả, nhưng lại lo sợ câu trả lời của anh khiến cô không chịu được đau lòng. Cứ vậy, bọn họ tạo cho nhau một bức tường im lặng đến nghẹt thở. Chỉ cho tới khi Dị Uyên nhận ra hướng xe đang đi về nhà của mình, cô mới xoay mặt nhìn lên. Em bảo là em muốn về nhà của em cơ mà. Anh nghe vậy vẫn điềm đạm đáp lại. Chúng ta cần phải nói chuyện. Nói chuyện đến lúc khác đi, hôm nay em mệt rồi. Duy Khang không nói gì nữa mà trực tiếp lái xe chạy thẳng vào nhà của mình. Dị Uyên có phần tức giận, túm lấy tay của cửa cố giật ra. Cao Duy Khang, anh không nghe em nói sao? Em muốn về nhà của em. Anh mặc lệ kệ lời của cô, chiếc xe dừng lại ở trong sân. Duy Khang bước xuống rồi đi lại phía sau, mở cửa xe cho cô. Khi ấy Dị Uyên bước ra, liền quay người muốn bỏ đi, nhưng mà lập tức liền bị anh chặn lại. Dị Uyên, em có thể bình tĩnh hơn được không? Ngồi xuống nói chuyện đi. Em đang hiểu lầm tôi đấy, mà tôi thì không chịu được điều đấy. Khương Dị Uyên nhất định vùng vằng không chịu nghe lời của anh mà tuống đi. Duy Khang nói không được, liền đưa tay ra cản cô lại. Không ngờ Dị Uyên liền cắn xuống tay của anh một cái. Duy Khang nhíu mày nhưng không kêu la một tiếng nào, chỉ bất giác buông cô ra. Thế vậy, Dị Uyên cũng liền được thả lỏng mà toan bỏ đi. Lần này thấy cô không chịu nghe lời anh nói, Cao Duy Khang có một chút giận đuổi theo. Sau đó không nói không rằng, đã cúi xuống bế vác cô lên vai. Khương Dị Uyên không kịp phản kháng, chỉ có thể vùng vằng vung tay đánh vào lưng của anh. Duy Khang, thả em ra, anh là đồ khốn. Lần đầu tiên cô lặng lời với anh như vậy, nhưng Duy Khang vẫn không để tâm. Anh bế vác cô như vậy đi vào trong nhà, mà kệ bên tai vẫn là tiếng trách móc của cô. Duy Khang đi thẳng vào trong nhà tắm, không nói không rằng thả cô vào trong bồn tắm, rồi liền đưa tay vặn vòi nước. Cái thứ chất lỏng mát lạnh ấy dội thẳng xuống đầu của cô, khiến cho Dị Uyên sửng sốt mà cũng tự nín lặng. Anh khi ấy mới bị mê lên tiếng. Em bình tĩnh lại được chưa? Cô ngồi trong bồn tắm, ngước đôi mắt đỏ ngầu đầy ấm ức lên nhìn anh. Cô không nói gì, cứ đau đớn nhìn anh như vậy, sau lại đứng dậy, định đi. Lúc này Duy Khang liền tiến lại, đưa tay giữ vai cô ghì xuống. Anh theo đó cũng cùng ở với cô trong bồn, hứng chịu dòng nước đang xối xuống ấy mà lên tiếng. Khương Dị Uyên. Cô lúc này không nhịn được nữa, bỗng nhiên bật khóc thành tiếng rồi vung tay đánh vào người của anh mà nói. Duy Khang, anh là đồ khốn. Em từng nói là bất cứ chuyện gì em cũng có thể chịu được, nhưng mà tuyệt đối không được giấu em. Thế mà chuyện hai người là thanh mai trúc mã, còn hứa hẹn gả cho nhau một câu, Một chữ anh cũng chưa từng kể cho em biết. Anh xem em là cái gì hả? Anh cứ mặc cho cô tự đánh mình. Ánh mắt nhìn dáng vẻ cô như vậy mà không giấu nổi sự đau lòng. Dị Uyên, đó là chuyện hồi bé, tôi còn không nhớ đến là đã từng nói như vậy. Hơn nữa lời của một thằng nhóc vài tuổi không thể tính toán được. Cô nghe vậy mới dừng tay lại mà nhìn lên anh, nước mắt đã trượt dài xuống. Anh không tính toán nhưng mà người ta tính toán, anh chối bỏ nhưng mà người ta vẫn nhớ. Cao Duy Khang, không phải làm em ghen tuông vô cớ, nhưng mà thật sự em rất sợ. Sợ cái thứ tình cảm thanh mai trúc mã ấy, sợ lời nói vô tư trẻ con năm đó của anh, sợ là những kỷ niệm anh với cô ấy sẽ đánh bại tình yêu của chúng ta. Dị Uyên, cuộc đời của tôi chỉ yêu duy nhất một mình em. Tôi đã thề với thiên địa chứng giám, làm trái thiệt lời Chu đất diệt. Thế nên giờ phải làm thế nào em mới chịu tin? Hãy tôi lấy tim của tôi ra cho em xem nhé. Cô nghe vậy chỉ biết mếu máo lắc đầu. Không hiểu sao trong lòng Dị Uyên lại có một cảm giác bất an lo sợ. Dường như từ ngày yêu anh, cô đa sầu đa cảm hơn hẳn. Duy Khang thấy vậy lại đưa bàn tay lên ôm lấy một bên gương mặt của cô, ngón tay gạt đi nước mắt đang chảy dài xuống. Anh từ từ áp mặt gần lại, trước khi bờ môi hai người họ chạm vào nhau, giọng nói nam tính trầm ấm khẽ vang lên. Uyên, chúng ta có con nhé. Lời vừa thốt ra, bọn họ môi chạm môi, rồi anh lại di chuyển hôn lên bờ má của cô. Mà Di Uyên vì câu nói đó của anh bỗng sững lại. Có con? Phải rồi, như vậy thì chúng ta không cần phải đợi mẹ em đồng ý nữa. Khi ấy, môi anh di chuyển đến mang tai của cô. Hơi thở nóng phả lên da thịt nơi đó khiến Di Uyên khẽ rùng mình. Cô vẫn đáp lại lời anh. Nhưng mà... Lời vừa ra tới đấy, anh bỗng cắn nhẹ lên vành tai của cô. Di Uyên vì hành động khẽ nhíu mày lại, thanh âm nam tính vang lên bên tai. Tôi sợ một ngày em vì điều đó mà rời bỏ tôi. Thế nên tôi muốn cưới em. Nếu có thể thì ngay ngày mai cũng được. Uyên, em không muốn sao? Lời nói của anh lúc này giống như là ma quỷ dẫn hồn vậy. Khương Di Uyên hoàn toàn không có sức chống đỡ, thanh quản vô thức thốt lên một đơn âm nhỏ. Ừ. Ngay khi đấy, anh cũng liền vùi đầu vào bên cổ của cô. Khương Di Uyên khẽ nhau mày, ngửa mặt về sau. Cả người cô lúc này bỗng nóng ran lên. Trong gian phòng ấy, nước tràn trên mặt sàn bóng, hai cơ thể hòa với nhau làm một. Sau đấy, chỉ thấy anh bế bổng cô ra khỏi bồn nước, vừa lấy một chiếc khăn tắm quấn vào người cô rồi bế trở ra ngoài. Anh đem cô đặt xuống giường lớn, cả người cũng thuận tiện phủ lên. Mà Di Uyên lúc đấy kiếm được vị trí dễ chịu nên đôi mắt càng díp lại không muốn mở ra. Thấy vậy anh lại lên tiếng. Uyên, em có về không? Cô lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến chiếc giường êm ái mà lắc đầu nguẩy nguẩy. Em ngủ một lát đã. Anh nghe vậy cũng không quấy cô thêm, chỉ hôn nhẹ lên trán của cô một cái rồi thì thầm vào bên tai. Được. Dị Uyên sau đó cũng dần dần rơi vào một cơn mê man. Trong cơn mê man đó, cô cảm nhận được bàn tay của ai đó đang đụng chạm lên cơ thể của mình, vuốt ve khắp vị trí. Dị Uyên vì điều đấy khẽ nhíu hàng nhẹ lông mày. Sau đó cô cựa mình một cái, bên tai cũng vang lên cái âm thanh ma mị. Uyên, tôi muốn nữa. 5 giây sau đó, cô mới sực nhở mắt ra, nhưng tất cả là đã quá trễ khi mà người đàn ông ấy đã ôm trọn cô vào lòng. 1 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ cái không khí tĩnh mịch. Duy Khang nằm ở trên giường, khẽ nhíu mày, mà đưa tay với lấy cái điện thoại ở bên, ấn tắt chuông đi, rồi nhìn qua cô. Khương Di Uyên vẫn ngủ ngon lành ở trong lòng của anh, hơi thở đều đặn. Anh thấy vậy, mới lựa mình bước xuống giường, cầm theo cái điện thoại ra phía bên cửa ban công mà bắt máy. Có chuyện gì? Anh, bến cảng phía Nam có chuyện rồi, anh phải đến đây một chuyến. Bây giờ sao? Vâng, em điều tra được. Một tên nam đó có mặt trong vụ bắt cóc bác gái. Hắn hiện đang ở trên con tàu vừa mới xuất cảnh. Hơn nữa con tàu đó em có nghi ngờ vận chuyển hàng cấm. Giờ anh phải qua đây, bọn em mới dám hành động. Duy Khang trong đáy mắt lóe lên một tia rét buốt, sau đó mới đáp lại. Được rồi, giờ tôi sẽ qua.

Hôm qua con về nhà từ khi nào thế ạ? Ông Phú nghe vậy cũng nhìn cô trả lời. 1 giờ sáng, cậu ta đưa con về khi con còn đang ngủ. Dị Uyên nghe vậy, trong đầu lại có thắc mắc, không hiểu sao khi muộn như vậy rồi mà anh lại nhất định đưa cô về. Nghĩ là vậy, nhưng cô cũng không nói gì, chỉ dạ một tiếng rồi định quay đi, nhưng bà Trúc lại lên tiếng. Uyên, ngồi xuống đây. Cô nghe vậy không hiểu chuyện gì nên cũng đi lại phía ghế của bà ngồi xuống ngay bên cạnh, còn cười nói. Công chúa có gì dặn dò ạ? Chuyện của hai đứa tốt nhất nên dừng lại đi. Vừa nghe vậy, Di Uyên trở lên sửng sốt. Có chuyện gì sao mẹ? Bà Trúc lúc này nhìn sang con gái của mình. Cậu ta là người cô hôn sự rồi, con không biết sao? Di Uyên cũng giật mình khi bà biết chuyện, nhưng sau đó cũng nhận ra chẳng có gì lạ cả. Buổi tiệc hôm đó có cả Chu Ngọc Kiều, việc đó lộ ra là điều dễ hiểu. Mẹ, hôn sự là do gia đình của anh ấy sắp đặt, Duy Khang không hề đồng ý hôn sự này. Cậu ta không đồng ý, vậy tại sao cô gái hôm qua vẫn khẳng định với mọi người là tháng sau tổ chức đám cưới? Dị Uyên có sững lại vài giây, nhưng mà sau đó vội vàng trả lời. Con không rõ, nhưng mà anh ấy vẫn đang giải quyết chuyện này. Duy Khang đã nói với ba của anh ấy rồi ạ. Chuyện này sớm sẽ chấm dứt thôi. Ông Phú nãy giờ im lặng, lúc này mới nhìn tới cô, ánh mắt mang vài phần phiền lòng mà nói. Uyên, gia cảnh nhà cậu ta đã phức tạp như vậy thì ba nghĩ con nên dừng lại đi, tốt hơn cho con đấy. Dị Uyên nghe lời của ông cũng vô cùng sửng sốt, bởi vì từ đầu là ông đã đồng ý chuyện này, bây giờ thay đổi cũng khiến cô lo lắng. Ba, mọi người có thể cho anh ấy thời gian được không ạ? Dị Khang đã nói là sẽ giải quyết chuyện này, con tin anh ấy. Uyên, khi mọi chuyện chưa đi quá xa nên quyết định sớm. Nếu không đợi tới khi lún sâu vào rồi thì người tổn thương nhiều sẽ là con đấy. Không hiểu sao Di Uyên lại cảm thấy bất an và lo sợ. Đôi mắt cô dần đỏ hoe lên, rồi lưng tròng nước mắt mà lắc đầu. Ba, mẹ, hai người chờ thêm một thời gian nữa đi ạ? Hay là con gọi anh ấy đến đây nói chuyện với ba mẹ nhé? Nói rồi Di Uyên định đứng lên quay lưng đi, nhưng bà Trúc lên tiếng. Không cần đâu, mẹ quyết định rồi. Mẹ không tán thành chuyện của hai đứa, chia tay đi. Mẹ! Bà Trúc quay mặt đi, né tránh cái dáng vẻ như sắp khóc của cô. Dị Uyên chỉ còn mỗi cách là nhìn đến ba của mình. Ông Phú lúc này cũng vô cùng đau lòng. Ông chỉ có một đứa con gái, cưng chiều cô từ nhỏ tới lớn. Bất cứ việc gì cô thích ông đều đồng ý. Nhưng mà lần này quả thực là không thể như vậy. Ông Phú sau đó chỉ thở dài nặng nhọc một tiếng rồi đứng dậy bỏ về phòng mà không nói gì. Dị Uyên thấy vậy, trong lòng có một cảm giác thất vọng vô cùng. Cô không hiểu sao ba mẹ mình lần này là cương quyết như vậy. Nước mắt cứ thế trượt dài xuống. Dị Uyên quay người bỏ ra ngoài, nhưng đến cửa thì liền phát hiện ra cửa không mở được. Cô hốt hoảng quay lại nhìn bà. Mẹ! Bà Trúc lúc này đứng dậy nhìn về phía cô, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Con nên ở nhà đi, cần gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ đi mua. Dị Uyên cười hắt ra một cái, nước mắt theo đó mà len vào bên trong miệng của cô. Vậy là giờ mẹ nhốt con trong nhà sao ạ? Khi nào mà con suy nghĩ thông suốt thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Mẹ, mẹ không thể làm thế được. Con lớn rồi, con tự có quyết định cho cuộc sống của mình chứ. Bà Trúc lần này cũng không đáp lại cô nữa mà quay người đi. Dị Uyên thấy vậy lại lớn tiếng gọi. Mẹ! Nước mắt cô chảy trào ra, còn quay lại giật cửa thêm vài cái nữa nhưng bất thành. Dị Uyên sau đó bỏ về phòng của mình, lấy điện thoại ra, bấm gọi vào số của anh. Bên kia chuyển lại là âm thanh không có tín hiệu. Điều đấy lại càng khiến Dị Uyên thêm lo sợ. Cô liên tục bấm gọi lại, nhưng kết quả đều không thay đổi. Sau đó Dị Uyên vội vàng đổi sang số của Lam Quỳnh. Đợi bạn mình bắt máy, cô liền nói. Quỳnh, giúp tao với. Có chuyện gì vậy? Mày gọi cho mẹ tao, bảo là muốn rủ tao ra ngoài mua ít đồ, bảo là chân mày không tiện nên nhờ tao đi cùng. Sao vậy? Mày bị nhốt sao? Kể sau đi, mày mau gọi đi, có gì báo lại với tao. Nói rồi cô tắt máy. Trong thời gian chờ đợi tin từ Lam Quỳnh, cô lại bấm gọi cho anh một lần nữa, nhưng vẫn không được. Dị Uyên lo sợ đến độ cứ đi qua đi lại ở trong căn phòng. Một lúc sau chuông điện thoại vang lên, cô liền vội nghe máy. Sao rồi? Mẹ mày bảo là trong thời gian này mày không được ra ngoài, thế nên bảo tao nhờ người khác. Khương Di Uyên nghe vậy thất vọng mà ngồi thụp xuống sàn, tiếng khóc nấc lên. Lam Quỳnh nghe được vậy thì liền hỏi, Uyên, có chuyện gì sao? Cô nghe hỏi cũng không trả lời lại trong sự nức nở. Ba mẹ tao không đồng ý chuyện tao với anh Duy Khang, mà tao gọi cho anh ấy mãi không liên lạc được. Tao không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Không phải nói là hôm qua còn bảo anh ta ở lại nhà ăn cơm sao? Sao đổi ý nhanh như vậy chứ? Ba mẹ tao biết chuyện hôn ước của Duy Khang rồi, nhưng tao cũng bảo là anh ấy sẽ giải quyết chuyện này. Thế mà hai người họ nhất nhất không đồng ý. Đầu dây bên kia nghe cũng có chút thương cảm. Mày ổn không? Hay tao qua với mày nhá. Dị Uyên không nói gì, chỉ khóc nấc lên. Lam Quỳnh lắng một lúc rồi cũng tắt máy đi. Khi ấy tại bến cảng phía nam, mọi người vẫn đang tiếp tục công cuộc tìm kiếm Duy Khang, nhưng mọi thứ đều không khả quan chút nào. Vương Tuấn Kiệt điều khiển một chiếc thuyền cứ quanh quẩn ở vị trí đêm qua, nhận được những cái lắc đầu mà trong lòng lại càng không yên. Bao nhiêu người như vậy mà không tìm nổi sao? Khi ấy một chiếc cano di chuyển lại, nhân viên cứu hộ ngồi trên đấy nhìn đến cậu ta lên tiếng. Chúng tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi, bây giờ vấn đề chỉ là thời gian thôi, chứ không có hy vọng nhiều. Tuấn Kiệt tức giận đánh mạnh vào vô lăng mà chửi thề. Chết tiệt, không hy vọng nhiều là thế nào? Anh nhất định đang còn sống, tiếp tục tìm kiếm đi. Trên biển ngày hôm đó vẫn còn náo loạn. Tất cả bọn họ cứ mãi quẩn quanh trong một vòng đấy mà không biết rằng cách đó khoảng 10 hải lý, một tàu thuyền cũ vẫn còn lênh đênh ở trên mặt biển. Tiếng lục đục của mặt gỗ sàn vang lên. Một người phụ nữ đã có tuổi bước ra khỏi buồng thuyền mà lên tiếng. Ông ơi, cậu ta đang sốt run lên rồi. Nghe vậy, cái đàn ông tóc bạc trắng, ánh mắt phủ một lớp màng đục ngầu đang ở trên mui thuyền gỡ lưới mà lên tiếng. Giờ chúng ta về đây, bà quay vào trong trường cậu ta đi rồi tôi vào. Nghe vậy, người phụ nữ liền trở vào trong buồng. Không lâu sau đó, ông ta cũng đứng dậy rồi đi vào theo. Vừa kéo nhẹ cái rèm hoa vải đã có phần cũ kỹ sang một bên, đã liền thấy người phụ nữ kia ngồi bên cạnh một chiếc giường nan nhỏ, mà người nằm trên đấy không ai khác chính là Duy Khang. Sắc mặt của anh tái nhợt, không còn lưu được giọt máu, cả người run lên bần bật, ý thức dường như không tỉnh táo mà bị rơi vào một cơn mê man sâu. Phần áo ngực, thứ chất lỏng màu đỏ loang rộng ra, dù đã được sơ cứu qua nhưng vẫn không mấy khả quan. Tránh ra tôi xem. Nghe vậy, bà ta cũng đứng dậy lùi sang một bên. Sau đó ông ấy ngồi xuống bên cạnh anh, trong mắt có đảo nhẹ, rồi áp tay vào bên cổ của anh kiểm tra gì đó, sau đó lại mở áo của anh ra kéo nó xuống. Ngay ở hình xăm con sói thì một lỗ nhỏ sâu hoắm màu đỏ tanh nồng. Ông đưa tay ấn nhẹ bên ngoài vết thương, máu liền trào ra mà lên tiếng. Kiếm cho tôi một đoạn dây đi. Nghe vậy bà ta cũng vội vàng lục tung trong những đồ đạc mang theo, sau đó lấy ra một đoạn dây bằng chun quần mà hỏi. Cái này được không? Ông nhìn quanh đấy, khẽ nhíu mày một cái, sau đấy mới lên tiếng. Mau đưa đây. Bà vội vàng đem lại cho người chồng của mình. Ông dùng nó buộc vào người anh để thắt các mạch máu chảy ra, sau đó cài áo lại rồi nói, cho thuyền về nhanh đi, cậu ta sắp không ổn rồi. Bà gật đầu một cái rồi vội vàng trở ra kéo cho máy thuyền tăng tốc hơn. Buổi trưa đó, ông Phú bước đến phòng của cô, đưa tay lên gõ cửa. Uyên. Khương Sĩ Uyên ở bên trong ngồi coi soi trên chiếc giường nhỏ, trên tay vẫn cầm khư khư cái điện thoại. Màn hình khi ấy lại báo đến tín hiệu cuộc gọi không thành công. Tâm trí của cô bây giờ rối tung lên, không liên lạc được với anh lại càng khiến Di Uyên thêm bất an trong lòng. Ông Phú đứng bên ngoài không thấy cô trả lời nên lại gõ cửa thêm một lần nữa. Uyên, xuống nhà ăn cơm đi con. Cô lúc này trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ, sau đó lên tiếng đáp lại. Ba mẹ cứ ăn trước đi, con mệt lắm, con muốn ngủ một lát. Ông Phú nghe vậy thở dài. Ông biết tâm trạng của cô lúc này thế nào, nhưng thật sự chỉ riêng chuyện này là ông không thể chiều theo ý cô được. Đôi mắt đã có những nếp nhăn chồng chéo, giật giật vài cái. Sau đó ông lên tiếng, thế ba để đồ lại, khi nào con muốn thì hâm nóng lại thức ăn nhé. Cô nghe vậy nhưng không trả lời, chỉ lắng khi thấy tiếng bước chân của ông nhỏ dần. Dị Uyên sau đó bước xuống giường rồi đi ra khẽ mở cửa nhìn. Thì chắc chắn là ông Phú đã xuống nhà rồi. Cô liền khóa trái cửa lại, sau đó quay vào bước đến ban công mà nhìn quanh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.